Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. John vs Kaido. Lại, tân thế giới Z1 chi bộ. Trước chiến tranh dây nhìn thánh địa bay lên tia điện. Zuru nặc Akio khẩu khí, rốt cục đuổi trở về rồi sao? Mặc kệ Sakazuki cùng John đến cùng đang mưu đồ gì đó đại nghịch bất đạo sự tình. Zuru rõ ràng, bọn họ cũng quyết không muốn nhìn thấy thánh địa có chuyện như vậy với biển rộng vô ích. Với bách tính vô ích, càng cùng trong lòng bọn họ chính nghĩa đi ngược lại. Zuru không cách nào chắc chắn John làm sao. Nhưng nàng nhìn hiểu Akainu như động tác này vi phạm chính nghĩa. Căn bản không tới phiên John ra sân khấu, chỉ là quá lớn mật a. Nhớ tới ban ngày trước khi rời đi không cái kia lãnh đạm quyết tuyệt ánh mắt. Hải quân lão tướng Zuru không nhịn được đỡ lấy cái chán. Mặt ủ mày trao ùm ụp bệnh viện sân thượng. Cua Hà ngửa đầu chút xuống rượu mạnh, già nua trên mặt mang theo nụ cười. Thích. Thú vị tiểu quỷ, so với Rob cùng Roger, hắn gan lớn quá nhiều. Cua Hà làm ra cùng Zuru như thế kết luận, lập tức vẻ mặt thu lại. Trong giọng nói tràn ngập thổn thức, cũng mạnh mẽ quá nhiều, im ngươi nên cũng rất đau đầu chứ. Nơi này, mạnh mẽ, không chỉ là thực lực, còn có càng nhiều không được bắt được ở bề ngoài tới nói. Lại bị các mỗi cái gia nhập liên minh quốc gia cực kỳ coi trọng đồ vật bây giờ trên biển rộng. Thương Long, tên có thể dừng một quốc gia phản loạn. Coi như đánh tới vương cung bắt quốc vương, gia nhập liên minh quốc gia chủ nói chuyện hải quân sẽ không khoan dung cùng người phản loạn làm bạn. Người kia cũng chỉ được thành thật buông tay, lựa chọn thần phục người ngoài chỉ nhìn thấy John hồi trước tính toán tứ hoàng chôn giết vô số hải. Tặc ngập trời hung uy, hung danh có thể dừng tiểu nhi đêm kêu nhiên mà chỉ có viễn thị người có thể nhìn ra. John động tác này ý đồ vị trí Cua Ha cái khác không có. Vừa vặn sống được lâu, thấy rõ nhiều Cua Ha biết im tồn tại cũng đối với này cảm thấy chờ mong sự tình tạm thời không đề. Cập tới, giờ khắc này, cái kia nổ tung ánh chớp đám mây hình nấm bên trong. Một đoàn bóng đen phóng lên trời nhìn kỹ lại không phải một đoàn, mà là hai đảo thân thể khôi ngô quấn quýt lấy nhau lôi long phương thiên kích có một chút không được. Cái kia chính là được giới hạn ở độ dài. Một khi vận dụng lôi đình titan hình thức, đối với John tới nói giống nhau vô bổ, có điều cũng may Kaido đặc chế lang nha bổng cũng bị đánh. Không còn. Chuyện này đối với John xem như là một tin tức tốt, bởi vì cứ như vậy hắn thì có càng nhiều cơ hội cùng Kaido thiếp thân chiến đấu, đem hắn kéo đến cùng một cái trục hoành đến, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú áp chế hắn làm trái cây năng lực giả bên trong khác loại. John thể thuật không kém chút nào cho hắn đối với tiếng sấm trái cây khai phá. Đồng thời đem khai phát ra đến năng lực phản hồi gia trì ở thể thuật mặt trên. Đây mới là đáng sợ nhất hoành. Kiện hàng vầy nắm đấm mạnh mẽ đập tới. John mí mắt nhảy một cái. Nhận ra được mặt trên kiện hàng quỷ dị sức mạnh. Tức thì cúi người tách ra đùng. Thanh long trái cây có thể khống chế đại khí. Nhìn qua chỉ là phổ thông quyền anh. Kaido nhưng ở trong hư không đập ra đạo đạo vệt trắng khủng bố xung kích từ bầu trời rót xuống mặt. Đất, cứng rắn đất đỏ tức thì đổ nát dưới một đoạn dài. Thật giống như bị cái gì vật nặng va chạm bình thường, có điều công kích lại mãnh. Không bắn chúng, hết thảy đều là lời nói suông đùng. Nắm lấy cơ hội, John bày ra quyền quét ngang. Kiện hàng lôi đình bão táp nắm đấm đánh vào Kaido dưới bụng uy hiếp nơi. Mặc dù là sức phòng ngự của hắn, cũng đau đến sắc mặt dữ tợn, ôi khủ. Uy hiếp bảo vệ thân thể quan trọng nhất bộ phận thứ hai. Trái tim cùng phổi cú đấm này rơi vào thực nơi. Kaido chỉ cảm thấy phổi bên trong dưỡng khí đều phải bị bỏ ra đến rồi. Không nhịn được ho ra một cái tràn ngập mùi máu tanh chọc khí, uống. John đến lý không tha người, một quyền đắc thủ, tại chỗ đột nhiên xoay người, trên tay trái đồng dạng mang theo lôi đình, lần thứ hai ra quyền vù. Trong không khí bắn ra tiếng rung, một vòng màu da cam khí mô kiện hàng ở trên nắm tay. Đó là quyền tốc quá nhanh cùng đại khí ma sát xuất hiện quang diễm. Chỉ có điều ở Busosoku che chở cho, không có như thiên thạch bình thường thiêu đốt, lôi ra hình mũi khoan dãy sáng, lôi thần bát môn pháo. Cú đấm này lực phá hoại cực kỳ kinh người, nhường Kaido có loại đối mặt núi lớn đổ nát ảo giác. Nhớ tới John lần trước vận dụng qua chiêu thức, Kaido rõ ràng quyết không thể nhường hắn tụ lực thành công 8 pháo đánh mãn uy lực. Hiện nay trên thế giới không ai có thể bình yên vô sự. Hắn cũng không được. Nghĩ tới đây, Kaido cụt một tay bỗng nhiên vung lên, cũng trưởng vì là đao, nhắm vào John khuỷu tay chặt bỏ, không cầu đem cánh tay kia chặt đứt. Chỉ cầu đang công kích đến trước trình độ lớn nhất giảm thiểu cường độ. Sau đó mạnh mẽ chống đỡ, đây là hắn cùng John đối chiến ưu thế. Không bạo phát đại chiêu, John có thể không phá ra được hắn một thân vảy giáp một chữ. Hao, đối phó không giống kẻ địch muốn có sự khác biệt chiến đấu dòng suy nghĩ. Đối với John sự công kích này hung hãn cường nhân, Hao liền xong việc, hắn luôn có lực kiệt trong nháy mắt, khi đó mới là chính mình phản kích thời cơ ca. Quyền trưởng tương giao, Busoku khuấy động va chạm ra hỏa tinh. Song phương khủng bố Haosoku Haki ở trên hư không tùy ý khuấy động, hình thành đạo đạo tím đen lôi đình công kích bị chặn. Còn lại uy lực chỉ là miễn cưỡng nhường Kaido nhíu nhíu mày. Cái kia Đông Hải Long Vương như thế tạo hình nhưng không có hai nở hoa bên trong vô năng. Trái lại sát khí trùng thiên, có điều John không tức giận chút nào. Ỷ vào tốc độ dẫn trước Kaido, tay phải theo sát phía sau, buồn cười. Hừ lạnh một tiếng, Kaido chém đã hạ thủ trưởng thuận thế siết chặt. Ở trước người hơi đảo qua một chút bị vảy giáp cùng Busosoku song trọng ra trì khuỷu tay như búa. Tạ như thế vứt ra, quyền đối với khuỷu, nếu là đập chúng, John tuyệt đối không trốn được tốt, nhưng mà chính vào lúc này. Từng đạo tia chớp màu trắng xẹt qua xèo xèo xèo. Oanh, oanh oanh, lưu tình thương không chút lưu tình từ phương xa kéo tới. Kaido trợn to hai mắt, nhìn mình khuỷu tay sớm đúng, sớm một bước, từ ngực kéo qua, phiền muộn mấy rũ thổ huyết, những kia lưu tinh thương cũng không có phá tan hắn phòng ngự. Chỉ là đánh vào khuỷu tay lên, gia tốc quá trình này có thể vấn đề ở chỗ John nắm đấm còn chưa tới A. Ti, bỉ, chữ vẫn còn chưa mở miệng, nồi đất lớn lôi thần quyền liền rơi vào Kaido trên cằm. Đem mạnh mẽ nuốt xuống, đầu không bị khống chế ngửa ra sau. Kaido nhưng cắn chặt hàm răng nhìn xuống, không muốn cho John bất cứ cơ hội nào, nhưng John mặt không hề cảm xúc. Tiếp tục vung quyền đánh tới, dường như một đài trầm mặc cỗ máy giết chóc. Chỉ có vung quyền bản năng, hừ, lỗ mũi phun khí thô. Kaido hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Đem vai đội lên đi tới tiêu chuẩn thiết sơn dựa vào tư thế. Nếu là phía trước có một ngọn núi lớn, đối mặt Kaido này va chạm cũng phải bị xuyên qua, đồng thời quanh thân đại khí hóa thành Tekkai. Dường như vách tường bình thường thâm hậu, John có sấm sét giúp đỡ. Hắn cũng có, trong không khí truyền đến chấn động, hai người vừa chạm liền tách ra, nhận ra được sự tình không thể làm. John quả đoán từ bỏ tiến công nếu bị Kaido va nát xương ngón tay. Cấp độ kia khe hở phát động đánh mạnh, không tốt lắm, được người liền muốn biến thành hắn một bộ so đấu. John thiếu chiếm chút lợi lộc, nhưng tổng thể lên bất phân cao thấp, thú vị. Vò quyền quăng chân hoạt động gân cốt, John chậm rãi nheo mắt lại, có thể phá tan thế công của ta. Người xác thực tiến bộ. Lần trước đối mặt đánh mạnh Kaido trực tiếp bị hắn đè lên đánh. Đánh sợ hãi hoảng sợ, không thể không cụt tay cầu sinh. Lần này nhưng có năng lực từng cái loại bỏ công kích. Tỉnh táo lại bách thú. Quả nhiên không giống người thường, lòng người. Thật là một thần kỳ trò chơi, John đang hoạt động gân cốt. Kaido cũng đang yên lặng bằng phẳng hô hấp. Thương long công kích ngoại trừ lực phá hoại. Càng phải cẩn thận cái kia xâm nhập trong cơ thể điện lưu mảnh vụn, không phải vậy thất bại là tất. Nhiên cách không nhìn nhau. Kaido bỗng nhiên nhếch miệng, cười nói, không hiểu, ta chỉ là tự nói với mình. Đừng sợ, sợ, John sẽ được voi đòi tiên, đây là một so với mình càng như hải tặc cuồng đồ. Ai muốn là cho rằng hắn là chính nhân quân tử, nhưng là phải bị thiệt thòi, thật sao? John đối với này cũng không biểu hiện, hai mắt hóa thành một mảnh xanh thảm, thần tình lạnh lùng, này có thể không thể kìm được ngươi. Băng soạt soạt, kinh thiên động địa tiếng sấm vang tận mây xanh. Kaido mí mắt nhảy một cái, xem hướng bốn phía, sấm sét. Kaido trên mặt mang theo xem thường, không phải hắn tự kiêu. Ngoại trừ ít có mấy cái chiêu thức, John sấm sét công kích còn không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng mà John dường như cũng không biết điểm này, nói đạo thiểm điện từ trong hư không bắn ra đến. Hóa thành che kín bầu trời lôi võng, lấp lóe không ngớt hoàng thiên lôi ngục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.